Tổng hợp truyện ngắn kinh dị. Chương 68, Hằng Các Cớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hằng Các Cớ, 9 tầng địa ngục, chùa thầy tọa lạc tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, danh thắng nổi tiếng, có 102 của thủ đô Hà Nội. Mỗi năm, có hàng vạn du khách thập phương đổ về ngọn núi đá độc đáo trồi lên giữa cánh đồng tham quan ngôi chùa cổ kính và hang động bí hiểm. Theo lời người dân bản địa, Hằng Các Cớ nổi tiếng với 9 tầng địa ngục, hun hút như lỗ đen bí ẩn xuyên lòng núi, dẫn mãi xuống cõi của âm ti. Giai thoại kể rằng, đây là bể xương của 3,600 nghĩa quân Lữ gia, đã chết thảm trong lòng ngọn núi này. Trên thành bể xương này vẫn còn câu thơ Lữ gia chống Hán lưu sử sách, bể hận ngàn xương mãi mãi ghi. Người dân địa phương truyền miệng nhau rằng, sở dĩ đường lên Hằng Các Cớ hiểm trở như vậy là để thử thách những cặp đôi hay khách đến đây để cầu nguyện những điều tốt lành, cho chủ yếu là cho tình duyên của mình. Khúc cuối leo lên gần đến đỉnh núi, đi men theo đường đá dốc lên thành từng bậc, cửa Hằng Các Cớ lấp dưới một mỏm đá lớn khuất ánh mặt trời. Phảng phất hơi lạnh, âm u đến rợn người. Ông lão canh cửa hang cẩn thận nhắc chúng tôi phải dùng đèn pin rồi từng bước chậm rãi lần xuống cửa hang tối và sâu thăm thẳm. Nếu không cầm đèn pin trong tay thì gần như không thấy gì hết. Điểm đáng chú ý nhất của hang, cũng là điểm cuối cùng mà du khách được phép tới, đó là bể xương nằm ở cuối tầng 2 của hang địa ngục. Qua tấm kính mỏng, người tham quan có thể thấy rất rõ hàng ngàn mẩu xương. Từ những khúc xương to như cẳng chân, cẳng tay cho đến những mảnh xương nhỏ. Bên trong bể vẫn còn có thể nhìn thấy rõ hai bộ đầu lâu vẫn còn nguyên hình, nằm ở chính giữa mà chắc nhiều người nhìn thấy cũng có phần hoảng sợ. Vào năm 1933, nhà chùa cùng Phật tử và nhân dân Sài Sơn đã làm một việc đặc biệt. Đó là phá cửa động, xây bể lớn, rồi tiến hành gom xương cốt khắp hang đổ vào bể. Theo ý kiến của một nhà sử học không nêu tên thì đây là xương cốt của nghĩa quân người Việt bị quân nhà Minh giết khoảng thế kỷ thứ 14. 15, một nhà sử học khác cũng không muốn nêu tên cho rằng, vào cuối thế kỷ 19, quân Cờ Đen, nhà Thanh, do Lưu Vĩnh Phúc cầm đầu tràn sang nước ta và hoành hành quanh vùng núi Thầy. Người dân ở đây chạy vào hang để tránh và chết ở trong. Một nhà khảo cổ học khác thì phỏng đoán các bộ xương này có thể là của chính quân Cờ Đen. Các bạn có thể lên mạng tìm hiểu thêm về Hằng Các Cớ nhé. Cách chương.